Chương 254, Ta Giang Sơn 29. Trong sơn cốc đã có sân bóng cỡ dùng làm luyện binh võ đài, QNZ có rừng cây thấp thoáng đỉnh đài lầu cát, nghe nói trong đó hàm ẩn lấy ngũ hành bát quái, đều là Vu Đắc Thủy thiết kế. Hoa Quả Sơn bây giờ là bách phế đại hưng, Lâm Tịch Đường không thể làm, liền phụ trách làm toàn chức bọn buôn người, có đôi khi cũng sẽ biến thân khổ bước đầu bếp nữ. Ai, không nói, để cho đến làm bằng nước cá luộc đi vậy trên đường những cái kia mới tới phủ binh chính đang làm việc, nhìn thấy Lâm Tịch không hẹn mà cùng giật nảy mình đánh cái dùng mình. Nữ nhân này thật là đáng sợ, dũng quan tam quân tiết thẳng lùn tại dưới tay nàng một chút tốt đều không chiếm được, thảo nào dám mang theo như vậy chọn người đến ăn cướp bọn họ. Đại tỷ, kỳ thật ngài đều dư thừa mang những cái kia bài trí, chính ngài như vậy đủ rồi. Tháo màn ly Lâm Tịch thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào, hơi hải nhi mập mặt tròn, hai gò má lún đồng tiền ẩn hiện, đầu đầy tóc xanh quán lên đỉnh đầu đâm cái viên thuốc đầu, tỏ ra hoạt bát đáng yêu. Siêng năng làm việc, có lẽ không tới 2 năm liền sẽ trả cho các ngươi tự do yên tâm đi, ta nói lời giữ lời Lâm Tịch đối đám người mỉm cười, phát ra tạ tiếng cười. Đám người kém chút tập thể dọa nước tiểu, đại tỷ, ngài coi như nói không giữ lời, chúng ta cũng không dám có ý kiến, thật Hoa Quả Sơn bên trong có một chút hàn đàm. Lâm Tịch nghĩ đến coi như đại hạn chi niên hàn đàm cu nở dê đoạn mất nước, dù sao cũng là lâu lạnh chi địa, dấu băng muốn so nơi khác rất nhiều, những này phủ binh chủ yếu là đến đào hầm băng cùng bùn nước, muốn làm dịu quỷ tính nhãn trường hạo kiếp này, tuyệt đối không chỉ là 1-2 ngụm hầm băng, bùn nước có thể giải quyết, nhưng lại là nàng có thể làm không nhiều chuyện. Mà Ngũ Ca đã mang theo Vu Đắc Thủy tại quỷ tĩnh nhã gần đây mua không ít thích hợp đất đai, đánh lấy xây dựng cá đường cờ hiệu lớn làm chứa nước công trình, đều là một mũi tên trúng mấy chim chuyện, những này giản dị đập nước hồ nước hạ đúng lưỡng dụng, chờ thiên thai qua đi thật có thể lợi dụng làm cá đường, cũng coi là Khương gia sản nghiệp. Trên thực tế, Lâm Tịch cùng Khương Mẫu kế hoạch chính là đem quỷ tĩnh nhãn cái này một mảnh xưa nay danh xưng rừng thiêng nước độc địa phương, kinh doanh thành Khương gia đại bản doanh. Nơi này chỗ Nam Cương đi kinh thành ở giữa trạm, tương lai cũng là tiến có thể công lùi có thể thủ. Mà Vu Đắc Thủy như vậy nhiệt tâm không chối từ khổ cực trợ giúp Khương gia, nguyên nhân liền đơn giản nhiều, hắn hiểu phong thủy, thiện thuật số, nguyện ý dùng những sở trưởng này tận sức một mình, để cho người ta gian ít chút cực khổ. Lâm Tịch là thật không nghĩ tới thì ra danh xưng có một bộ lạnh tim phô y, hỉ nộ vô thường Vu Đắc Thủy, thế mà lại là loại người này trách không được hắn đạo hiệu thiên khốc diêu ra tạo phản, là ham kia cửu ngũ trí tôn, vạn dặm giang sơn như vẽ. Khương gia tạo phản lại là bởi vì diêu ra hùng hổ doa người, tất nhiên không thể thiếu Lâm Tịch công lao. Bất quá truy nguyên còn là bởi vì diêu ra tướng ăn quá khó nhìn, hoàn toàn không cho Khương gia một chút đường sống. Kỳ thật có lúc người thật là rất ngu ngốc, triệt để đoạn tuyệt người khác đường sống, thường thường đồng thời đem chính mình ép lên tử lộ. Đáng tiếc rất nhiều người đều không có lĩnh ngộ. Nếu không, cũng không có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, không có nhiều như vậy người ủy thác. Thế nhưng là Vu Đắc Thủy bô y tiếp Khương gia tạo phản, dùng hắn lời nói của mình là cảm thấy chơi vui. Lâm Tịch biết, hắn đã dự đoán ra chàng tai nạn này, trên thực tế tại kịch bản trong hắn cũng từng làm như vậy qua. Cảnh báo Khương gia chính là hắn một cái tỏ thái độ, bao quát sau đến giúp đỡ Khương gia cùng một chỗ đối kháng khí thế hung hung bệnh dịch. Hắn xưa nay không cầu danh dương thiên hạ, duy cầu an tâm. Lâm Tịch cũng là duy cầu an tâm, nhưng là nàng không có Vu Đắc Thủy có đức độ, khả năng cùng xuất sinh thời đại QNZ có quan hệ đi. Hắn cũng không phải là loại kia thời thời khắc khắc đều tại trách trời thương dân thánh giả, mà là tôn trọng sinh mệnh, dùng hết khả năng cùng một kẻ phàm nhân. Giờ khác này Vu Đắc Thủy tại Lâm Tịch trong lòng vô hạn phóng đại, tự mang quang hoàn. Một giây sau hắn quang huy hình ảnh sụp đổ ở vô hình. Lục lục, mau đến xem cái này đuôi cá chấm cỏ lớn, ban đêm tiếp tục nước nấu a tại đến thủy thủ trong dẫn theo một đầu cá chấm cỏ lớn, không ngừng nuốt nước bọt, trong mắt đều nhanh đem cá chấm cỏ trực tiếp ninh chín, một bộ khỉ gấp dạng. Quả nhiên là đẹp trai bất quá 3 giây a Khương gia bó lớn tiền bạc kiếm tới lại lượng lớn hướng quỷ tĩnh nhãn giải ra. Khương Mẫu gọi đùa chính mình là cái ngân cái phếu may mắn phiến khu vực này xưa nay bế tắc nhỏ khó, mà Khương gia lại sớm lung lạc tốt nơi đó quan phụ mẫu, Diêu Văn Trạm dù sao tuổi trẻ, thế mà không có phát giác được có cái gì không tầm thường. Hoàng đế bệ hạ có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mới vừa ra lò bình nam đại tướng quân còn chưa kịp tiền nhiệm liền biến mất. Diêu Văn Trạm nhớ tới tiên đế lúc không hiểu biến mất 80 ẩn long vệ cùng quân tư. Tựa như là có một tấm thao thiết miệng lớn, đem những này người cùng đồ vật trực tiếp một ngụm nuốt vào. Diêu Văn Trạm có Chu Tơ Phương. Liền xem như 1.000 người đồng thời nhảy vào trong sông, cũng phải có cái vang động đi đã mới đại tướng quân mất tích, Khương Nhị Lang đành phải tiếp tục khổ chống đỡ. Hắn hận không thể chắp cánh bay về kinh thành thấy thiên nhan. Vạn tuế ra, thần 10 phần tưởng nhậm ngươi, nhưng là vì đại sở lê dân bách tính, tại tân nhậm đại tướng quân chưa từng đến trước khi đến, thần đành phải cố mà làm liếm cư lúc này, đồ gọi làm sao Diêu Văn Trạm bị tức thành chủ y. Cái này Khương gia một cái hai cái đều không biết xấu hổ như vậy. Chấm phái ra đại tướng quân đến cùng đi nơi nào, chính các ngươi trong lòng không có điểm bê số sao, dù sao cũng là nuốt không trôi một hơi này, lại phái ra mới đại tướng quân, lần này không phải tùy tiện phủ binh, mà là trực tiếp theo ngự lâm quân cùng cấm vệ quân trong tuyển chọn tỉ mỉ 1.000 người hộ tống. Có bản lĩnh ngươi lại cướp một cái chấm nhìn xem tốt ta, chấm nhìn thấy, tính ngươi có bản lĩnh. Lần này Lâm Tịch vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, từng cái dùng roi đi quất quá tốn sức, tuy nói La Ho Tư vẫn luôn không ngừng quất roi chính mình là vì có thế vẫn luôn không ngừng quất người khác, nhưng là dù sao cũng là việc tốn thể lực. Khương San tốt xấu là cái mảnh mai thiếu nữ A trực tiếp mê dược đánh ngã. Chạm tại phía dưới thác nước hồ, trên lầu, thu hàng á một giỏ giỏ vận đi lên. Dù sao đều là kinh thành binh, lần này mới gia nhập cùng lần trước rất nhiều người đều biết. Ai nha, tiểu nhị, ngươi thế mà cũng tới à, lao lý, ngươi không chết ta là Trương Ngũ Ca gần nhất còn tốt đó chứ tại lớn, nơi này kỳ thật rất không tệ, ăn đủ no mặc đủ ấm, cường độ lao động hơi lớn, nhưng là một có nguy hiểm tính mạng, thích hợp dưỡng lao, hoan nên gia nhập. Lần này bị bắt đại tướng quân rất thức thời, trực tiếp lựa chọn quy hàng. Vốn chính là nội đấu vật hy sinh, đều biết lần này đi Nam Cương cơ bản có đi không về, phái ra đều là lội lôi. Hoàng đế bắt đầu cảm giác được dưới mông long ỷ ngồi không phải rất dễ chịu. Những cái kia văn võ bá quan, bình thường lập bang kết đảng, lẫn nhau hãm hại, đánh pháo miệng, phía sau âm người mỗi một cao y đều là cao thủ, hiện tại thấy phải kẻ khó chơi liền đều không nói lời nào. Kỳ thật cũng không phải là như thế, mà là qua nhiều năm như vậy, Diêu Quảng vì bố ý dựa nở dê thế lực của mình. Đem những cái kia cương trực công chính trực thần cùng khả năng giúp đỡ đế vương phân ưu giải nạn năng thần mãnh tướng chèn ép hãm hại cũng không xê xích gì nhiều, còn lại mấy cái thấy tình thế không ổn tự động gỡ giáp quy ẩn. Cho nên nói kỳ thật Diêu Quảng lưu cho mình con trai, bất quá là một cái thùng rỗng mà thôi.